Chương 10, phản phái hội sư. Như thế nào đây, có thể hay không nói cho ta biết, Long Hy Thược đội trưởng muốn thứ gì? Esgen vẫn có chút không dám tin tưởng, nếu biết Hạp Trì Ổ Củ năng lực lại vẫn không có cái loại này ý tưởng, Esgen còn cần xác nhận một. Hi Ujin mà không có để ý Esgen thần tình kinh ngạc qua một lúc lâu, lại nói ra, bốn phiên đội đội trưởng Uno Hana Zetsu Esgen nghe thế lời nói rất ít mở đã ồ một tiếng, cho Long Hy Thược một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Không nghĩ tới Long Hy Thược đội trưởng dĩ nhiên nghĩ cũng là nhân chi thường tình nha, ủ nổ hạ nạ dẹt đích thật là có thể cho nam nhân điên cuồng nữ nhân. Long Hy Thược lưu ý nàng cũng là nhân chi thường tình, nhưng là Esgen không hiểu rõ một chút, muốn hỉ ủ gìn mà làm gì chứ, đây chính là tụt hỉ dịu dạ nạ cụ tò. Nhìn Long Hy Thược một thân trang phục, Esgen đột nhiên phát hiện hắn dĩ nhiên không có đeo dạ nạ cụ tò. Esgen đem nghi ngờ trong lòng nói đi ra. Chẳng lẽ là muốn có hỉ ủ gìn mà nhưng là làm có tự thân trí khôn dạ nạ cụ tỏ, không phải là mình nhận đồng người là không cách nào để cho chi khuất phục. Ta coi trọng hỉ ủ gìn mà năng lực, vậy cũng lấy sản sinh vô hạn lượng băng, Long Hy Thược giải thích, kỳ thực trong lòng cũng của hắn là cười khổ không thôi. Long nương nhiệm vụ chính là đạt được dạ nạ cụ tỏ, nhưng là chính mình dù sao cũng phải tìm một lý do thích hợp đến đây đi, kết quả là mặt cái kia rất kém chất lượng lý do liền vọt ra khỏi mặt nước. Băng à, thì ra là thế, Long Hy Thược đội trưởng muốn dùng nó tới điêu khắc ga. Đối với Long Hy Thược yêu thích điêu khắc sự tình, Esgen là biết đến, giới bên ngoài đây cũng không phải là rất bí ẩn tin tức. Ừ, không sai Esgen đội trưởng, ta nghĩ chúng ta hẳn là lẫn nhau tân nhậm làm bằng hữu, ta có cần phải nói cho ngươi biết một việc? Nói rằng bằng hữu hai chữ, Long Hy Thược nhấn mạnh, trước sáo sáo cận hồ bằng hữu, Esgen nhỏ giọng dù gì nói. Cái từ này tựa hồ cách rất xa xôi, ai chú ý một điểm ý chỉ mà ghiền, cẩn thận một chút đi, Long Hy Thược vô vô Esgen bả vai, cái này nhưng động tác một lát kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Ý chỉ mà ghiền sao ta sẽ chú ý, đa tạ nhắc nhở của ngươi, lúc này đây Esgen không có ở dùng kính sưng, Long Hy Thược lời nói cùng cử động đã kinh để cho hắn yên tâm phần lớn cảnh giác. Ý chỉ mà ghiền, Esgen đương nhiên biết hắn tất cả, bất quá hắn cũng không có để trong lòng. Hiện tại chính là lợi dụng hắn thời cơ tốt, Esgen làm sao có thể bỏ qua, bất quá Esgen vẫn là rất cảm tạ Long Hy Thược nhắc nhở. Nói vậy hắn không biết ý chí mà ghiên sự tình, bất quá hắn nếu trước mặt nói với ta đi ra, như vậy thì chứng minh hắn là thật tình muốn cùng ta giao nhau. Esgen cúi đầu suy nghĩ sâu xa, Long Hy Thược phần này tin tức đủ để chứng minh hắn là thật tình muốn hợp tác với chính mình. Không biết ngươi một bước kế hoạch là cái gì? Nhìn suy nghĩ sâu xa Esgen, Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, lấy an toàn tánh mạng vì tin tức không thể nghi ngờ là đối với người trình độ lớn nhất tín nhiệm, tức khiến cho người trước mắt là Esgen. Hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát đâu, đợi bọn họ xâm lấn. Sau đó ở tùy thời mà phát động, sau đó ta sẽ ngất vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Esgen đem toàn bộ kế hoạch giản lược giảng thuật một lần, biết. Rõ chết hết thể, Long Hy Thược đương nhiên biết hắn không có dầu diếm, điều này làm cho Long Hy Thược rất là yên tâm, xem ra trong lòng của mình chiến là phi thường thành công, dù sao làm cho Esgen loại tâm cơ này như biển người ta nói ra trong lòng mình bí mật hắn đủ để tự hào sở phổng cũng là chúng ta bên này sao? Esgen hỏi. Không đến cuối cùng ta là sẽ không xuất thủ một câu lời nói, câu này lời nói Esgen liền hiểu, nếu như người bình thường lời nói nhất định sẽ có chút bất mãn. Phần tử xấu cũng làm cho tự mình tiến tới làm, hát qua cũng là tự mình cóng, Long Hy Thược lại giống như không có việc gì tựa như, loại này quan hệ hợp tác ai sẽ bằng lòng ai, nhưng là, người kia là Esgen. Esgen biết Long Hy Thược là xì hào ịn gia tộc, hắn làm như vậy chỉ là không muốn liên lụy đến gia tộc của mình, nhân chi thường tình mà thôi. Không giống chính mình cô đơn một người không có bất kỳ gánh vác. Đối với Long Hy Thược thái độ Esgen căn bản cũng không có tính toán. U dạ hạ dạ người này nhưng là một cái giảo hoạt người, chúng ta cần cẩn thận đối đãi một căn 2B bút máy mà thôi. Nhắc tới U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, Long Hy Thược vẫn có một ít lo lắng, dù sao hắn cũng là một cái nhân tinh gia hỏa, Esgen kế hoạch không phải là không ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng Long Hy Thược cũng sẽ không sợ hắn có gì mà sợ ừ hỉ dạ cổ bọn họ ngươi lúc đó không có ngoan thủ, về sau sẽ bị hiệt mang đến cho chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Thì ra ngươi đều biết ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây, quy bản Esgen gương mặt giật mình. Nhìn ra được tới Esgen không giống nguyên tắc bên trong lãnh đạm như vậy vô tình, đối với một vài sự vật hắn vẫn tương đối để ý, Long Hy Thược cũng cảm thấy, trước mắt Esgen tựa hồ thực sự có thể cùng hắn làm bạn, hai người một cái vì cao nhất quyền lợi, một cái chỉ là vì nữ nhân sương mù còn có cái kia dở khóc dở cười nhiệm vụ, hai cái nguyên vu bất đồng thế giới người rất kỳ diệu hội hợp có thể nói là trò cười mưu đồ bí mật gian, gặp nhau hận lúc muộn á cát, ngươi xem nhẹ ta quy bản Long Hy. Thực lôi kéo Esgen tâm tình đứng lên, nói đến một cái tỉ mỉ hai người trốn ở góc phòng âm sâu đậm cười, hơi có điểm cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Ây ta rất ngạc nhiên một điểm, ngươi là làm sao biết ta kế hoạch, ta là nói những thứ khác một phương đi hệ NHH, ta trời sinh có thể biết trước gần phát sinh sự tình, bất quá chỉ là có thể đoán trước đến thời gian rất ngắn đoạn mà thôi. Long Hy thực thuần túy ở cái kia lừa dối Esgen, chính mình cũng không thể nói cho Esgen tự xem quá một bộ tên là tử thần ạ niềm biến thái như vậy. Esgen chấn kinh rồi, lúc đầu hắn cho là mình dạ nạ cụ tỏ đã đủ nghịch thiên á, không có nghĩ đến người này năng lượng so với chính mình còn vô cùng cường hãn được rồi. Long Hy thực đội trưởng ngươi dạ nạ cụ tỏ lam mắt to nháng lửa. Ta dạ nạ cụ tỏ gọi Long Nương nói xong Long Hy thực liền từ ngực rút ra một bả toàn thân trắng như tuyết trong suốt dạ nạ cụ tỏ, không có sai không có nhìn lầm. Cũng là từ trong ngực rút ra tới Long Nương, thân đao thon dài, toàn thân thành tinh hình, tuyết trắng sáng, thân đao cuối cùng có dấu một cái dương nanh múa vướt kim sắc long. Thật thần kỳ dã nạ cụ tỏ Esgen còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dã nạ cụ tỏ, tuy là dã nạ cụ tỏ hình dạng sai lệch quá nhiều, trò gian trá đa dạng, nhưng muốn Long Nương như vậy dã nạ cụ tỏ lại là lần đầu tiên nhìn thấy, xuyên thấu qua thân đao còn có thể mơ hồ thấy đối diện cảnh sát. Cùng với nói đây là một bả dạ nạ cụ tỏ còn không bằng nói là nhất kiện tuyệt đẹp hàng mỹ nghệ. Long Hy thực cũng cho là như vậy, sát nhân, một loại nghệ thuật, đương nhiên sẽ dùng giàu có nghệ thuật dạ nạ cụ tỏ. Hai người rồi hướng sau này kế hoạch tiến hành rồi cặn kẽ phân tích, thương lượng qua sau Lam Đại đột nhiên để ra muốn mời Long Hy thực ăn, nói là muốn chúc mừng một, không có làm phiền Long Hy thực vừa vặn đói bụng, liền cứ gọi sở phổng còn có tiểu đào lôi kéo Lam Đại, mấy người tiệm ăn đi dĩ nhiên. Lam Đại mời khách sáng rỡ buổi trưa, bốn người thân ảnh biến mất tại chuyển sừng theo nào đó một cái ghi chép. Ít năm 20 tháng 20 ngày, Sao Ô Sổ Sì Hệ Tỷ từ trước tới nay hung ác nhất, tà ác nhất, vô sỉ. Nhất hai cái siêu cấp phản phái ở ít phản điếm thắng lợi hội sư TS, hoàn toàn không có nhận thức. Cầu thả cầu vô tốt.